Mình khởi chạy bên YouTube. Mình khởi chạy bên YouTube. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Hiện nay ngày hôm nay là kênh Đọc Truyện Đêm Khuya, nhưng có lẽ là từ ngày mai chúng ta sẽ chuyển livestream qua kênh mới, kênh Truyện Ma Quảng Hà Tũng. Một lần nữa hello các admin và các bạn ở bên Facebook cũng như là anh chị em của YouTube. Hello những cô gái cầm cà lê xanh, bé Diễm Trinh, bé Lê Lan Ly. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chuyện tập 2 của Yêu Người Chết thì tôi cũng xin thông báo là có thể đây là buổi livestream đọc truyện, buổi livestream đọc truyện cuối cùng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya trong thời gian này. Từ ngày mai chương trình livestream đọc truyện 22 giờ sẽ được chuyển sang kênh YouTube mới, kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng, mà mình đã dán link ở phần mô tả của video. Các bạn ấn vào nút xem thêm, kéo dưới các bạn sẽ thấy link của kênh YouTube mới, kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng. Các bạn ấn vào kênh đó và ấn nút subscribe, ấn vào hình chiếc chuông để nhận thông báo. Từ ngày mai mình sẽ livestream ở bên đó. Tuy nhiên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya mình vẫn có chương trình. Nghe. Mình vẫn có chương trình livestream, không phải là để đọc truyện, mà là chương trình livestream để mình tương tác với các bạn, để nói chuyện với các bạn. Đôi lúc là mình không phải đọc nữa, mà là mình kể chuyện ma cho mấy bạn nghe. Ok. Những cái chuyện ma mà mình hóng được ở tứ tung mọi nơi, mình sẽ kể cho các bạn nghe, nó không phải là đọc. Đó, thì cái kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, tức là cái kênh cũ, nó vẫn hoạt động theo hướng đó. Còn chương trình đọc truyện vào 10 giờ hàng ngày, tức là 22 giờ hàng ngày thì sẽ chuyển qua kênh YouTube mới, kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng. Những bạn nào hiện tại còn chưa biết kênh YouTube mới thì mình cũng giới thiệu lại một lần nữa, đó là kênh YouTube mới hiện tại đã up tập 72 của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 2 và tập 73 của Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng ở bên đó. Bên Facebook thì vẫn duy trì ở trên fanpage này. Hiện tại mình đang xin với Facebook chế độ tặng sao. Mình xin với Facebook chế độ tặng sao. Tuy nhiên là cũng chưa được duyệt, tại vì có cái vài cái vấn đề trong fanpage. Nói giọng đạo phong nghe ok. Trong những cái buổi livestream tương tác ở kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya thì mình sẽ có trao đổi với các bạn những cái linh tinh, làm và sàng đủ các thứ. Tức là cái đó là nó chuyển thành cái sự, một cái sự sàm, một cái sự sàm rất là nặng nề. Thì nó là như vậy. Còn có rất nhiều bạn phản ánh là cái kênh YouTube mới nó có những cái video về games, về các thứ vlog. Thì đó là một cái kênh YouTube của một nhân viên của công ty. Một nhân viên của công ty, anh là người Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ấy đã nhượng lại cho mình cái kênh này để làm cái kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng ấy. Là một cái kênh YouTube của anh nhân viên công ty truyền thông của mình, và anh ấy để lại cho mình để mình làm tiếp. Cho nên là một số cái video trên đó thì mình vẫn còn để. Hiện tại mình vẫn đang trong cái quá trình để cho nó gọn gàng lại. Thế nên là các bạn cứ từ từ, mình sẽ dần dần làm cho cái giao diện của kênh nó đẹp hơn. Thì từ từ ạ. Mấy ngày hôm nay bị đàm vĩnh biệt. Nó là như vậy. Thì anh chị em nắm được. Và ai còn chưa biết thì các bạn hãy ấn vào link mình dán ở phần mô tả của video này. Truy cập vào kênh YouTube mới, kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng, ấn nút subscribe và ấn hình chiếc chuông. Tiện thể thì like và share cho dùm mình. Ok. Thì đó là cái chia sẻ. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Chuyện Ma Yêu Người Chết của tác giả Người Khăn Trắng. Các bạn đừng ngại ngùng gì, hãy ấn vào nút chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ câu chuyện xin phép được bắt đầu. Hai cha con ông Tám và Mỹ Lan vẫn cứ nhìn nhau chằm chằm trong nước mắt. Được một hồi, Mỹ Lan mới lắp bắp nói: Dạ, con nhờ người ta cứu. Cô hình như muốn trốn tránh, không muốn kể lại sự việc. Thế nhưng lúc này, ông Tám bị niềm vui ở trong lòng lấn át tất cả sự hoài nghi. Ông phấn khởi, nói năng lộn xộn liên thuyên: Con đi ăn cơm đi, có cá rô kho tiêu, có cả chè đậu xanh. Cô Tư, cô nấu giống y như con vậy, ngon lắm con ấy. Bất ngờ, Mỹ Lan nhăn mặt: Cá rô, con sợ cái món này là dễ mắc xương. Còn chè đậu, đó là món con ghét nhất đó cha. Câu nói làm cho ông Tám ngạc nhiên. Ông không ngờ chỉ một thời gian ngắn xa nhà như vậy mà cô con gái cưng của ông đã thay đổi quá nhiều. Ông trách: Con đi mấy tháng mà làm sao không còn giống con chút nào vậy hả Lan ơi? Chỉ có Phi đứng đó là hiểu nguyên nhân. Anh không còn muốn nói ra sự thật nữa, cho nên anh tìm cách khỏa lấp. Con nghĩ có lẽ là xa nhà lâu cho nên Mỹ Lan mới có nhiều thay đổi. Hơn nữa cô vừa trải qua một cơn bệnh cho nên... Anh tìm cách kéo Lan vào sau nhà rồi dặn dò khẽ: Em bây giờ chỉ là cái xác của Mỹ Lan, phần hồn của em là Ngọc Liên. Do vậy mọi thứ sẽ không thích hợp với ông già. Tốt hơn hết là tìm cách tránh tiếp xúc với ông. Phi đi ra chủ động bàn với ông Tám: Bác Tám đã gặp được Mỹ Lan rồi, thế nhưng hiện nay cổ đang có giao ước làm việc với người ta dài hạn. Vậy bác ở đây chơi ít hôm rồi về bên nhà, lâu lâu rảnh Lan sẽ về thăm bác. Con sẽ... Ông Tám bất ngờ: Tôi có ý này, hay là tôi gả con Mỹ Lan cho cậu, có như vậy thì việc nó xa nhà tôi mới yên tâm, cậu chịu không? Tuy Phi cũng có ý đó nhưng anh vẫn cố làm ra vẻ: Dạ, chỉ sợ e là... Ông Tám lập tức gọi Mỹ Lan: Đây, trước mặt cả cô Tư, bà quyết định là gả con cho cậu Phi đây, thế có ưng cái bụng không? Mỹ Lan cúi đầu e thẹn. Tư Quán cũng nói thêm vào: Ông Tám đã quyết định như vậy là hợp ý tụi nó rồi. Cậu Phi đây tuy là nhà xa đến đây ở trọ, nhưng mà tôi biết là cậu chưa có vợ con gì. Mà lâu nay lui tới đây, cậu Mỹ Lan cũng vừa ý nhau, hai đứa lại xứng lứa vừa đôi, thì còn gì bằng ấy. Ông Tám lại có một quyết định càng gây ngạc nhiên hơn: Không cần lễ tiệc gì cho nó rườm rà, sáng ngày mai nhờ cô Tư nấu cho ít món, mời một ít khách quen với cô, với còn Mỹ Lan và bạn bè cậu Tư tới đây dự. Tôi tổ chức cho lễ cưới nhỏ nhỏ cho hai đứa chúng nó là được rồi. Phi liếc mắt nhìn Mỹ Lan, anh muốn nói gì đó nhưng lại kịp dừng lại. Qua ngày hôm sau, ông Tám được Phi mướn người ngồi cùng ghe đưa về tận bên nhà. Chị chủ quán cũng không hiểu sự tình, đề nghị: Hay là tôi nhường cái nhà này cho cô cậu, tôi dọn ra phần trước ở là bán quán thôi. Phi tế nhị từ chối: Dạ, có khi cảm ơn chị Tư, tụi này mướn chỗ ở riêng cho nó yên tĩnh, bởi vì cô có thai, cô cần phải nghỉ ngơi đúng. Tư Quán nghe vậy thì chớp mắt kinh ngạc: Ôi trời ơi, thật thế à? Trong khi đó, Mỹ Lan đã lánh vào trong rất nhanh, chờ cho Phi bước bên vào, cô mới trách: Sao anh nói lên thiên vậy? Em có thai hồi nào? Phi cười cười: Thì phải nói như vậy bà mới tin cho em nghỉ làm. Nhờ vậy thì chưa bằng không, anh giải thích làm sao? Mỹ Lan cũng hiểu tình hình của mình, cho nên cô nín thinh. Nhờ vậy mọi việc được giữ kín. Chuyện của Mỹ Lan và Phi được giấu kín, không có ai nghi ngờ điều gì. Bởi vì họ muốn mướn một căn nhà xa, cho nên cũng chẳng mấy ai tới thăm viếng. Trên thực tế, Phi sống một mình, chỉ vào ban đêm Mỹ Lan mới xuất hiện. Một hôm nàng nói: Anh phải về bên nhà ba má em gấp, ông bà sắp hết số rồi, anh về lo đứng ra làm tang lễ cho đúng lễ đúng nghĩa. Phi tưởng mình phải về bên kia, đang chuẩn bị đi thì nàng nhắc: Em nói ba má em, tức là ở bên này đó, anh quên à? Lúc bây giờ, Phi mới nhớ ra mình đang làm rể cả hai nhà. Anh ngượng nghịu nói: Anh biết. Từ đó về sau, cứ lâu lâu Phi lại về nhà, khi thì bên này, khi thì bên kia. Anh đóng vai một chàng rể ảo một cách đáng khen. Một năm sau, Bỗng một đêm Mỹ Lan về, cô ẵm theo một đứa bé đang còn thôi nôi. Anh nuôi cho kỹ, là con chúng mình. Phi tưởng mình đang nằm mơ. Cái gì? Thật sao? Sao lại không thật? Đã sống với nhau, dẫu là hồn ma thì cũng phải có con như thường chứ. Phi một mình nuôi con rất chu đáo. Nếu như có ai cắc cớ hỏi mẹ của đứa bé đâu, nó sẽ vô tư trả lời: hai mẹ của con đi làm ăn xa rồi. Thế rồi mọi việc cứ như thế, cho đến một ngày Phi cũng không thấy Mỹ Lan trở về nữa. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi như vậy, cho đến khi đứa nhỏ lớn lên, nó lại chuyển sang một câu chuyện khác. Một câu chuyện mang đầy tính triết lý, nhân văn của một người yêu ma, mang đầy những nét đau thương mà cả một cuộc đời người cũng không bao giờ nghĩ đến được. Khi mà những con người như Phi, như Mỹ Lan đã chìm vào trong những quá khứ đầy ký ức đau buồn ấy. Năm ấy, vừa mới tốt nghiệp nghiệp vụ hành chính cao cấp, Đỗ Hoàng là con trai của Đỗ Phi nhận lệnh về trấn giữ ở một huyện miền núi xa xôi hiểm trở. Là một vị quan trẻ tuổi, chưa có vợ, cuộc sống nhiệm sở mới của Hoàng có phần khó khăn. Anh dọn về ở một công thự vốn dành cho người tiền nhiệm trước đây. Mà đến khi chuyển đi, ông và gia đình dọn sạch, không trừ lại thứ gì. Ngày đầu tiên đến công sở, Đỗ Hoàng đã gặp ngay một chuyện lớn. Người ta báo tin một dịch bệnh mới bùng phát ở một làng bên thượng nguồn của dòng sông, là dòng sông duy nhất chảy qua huyện lỵ. Tình hình này không khéo, dịch sẽ lây lan nhanh chóng cho mà xem. Một mặt tổ chức mấy đoàn cứu trợ chữa bệnh cho dân, mặt khác Hoàng báo động về tỉnh nhờ chi viện phương tiện cấp cứu. Thế nhưng chi viện chưa kịp tới thì ngay sáng ngày hôm đó dịch đã lan đến sát thị xã. Không chậm trễ, Đỗ Hoàng cùng với gần một chục thuộc cấp đi ngay về một xã giáp với lại khu tỉnh lệ. Nơi đây chỉ trong vòng vài canh giờ đã có đến gần chục người ngã bệnh, 4-5 người chết mà còn không cả kịp uống một giọt thuốc nào. Bức bách quá, đích thân Hoàng phải xắn tay áo tham gia vào một nhóm cấp cứu. Anh ra lệnh tập trung tất cả những người mắc bệnh về một sân trường học, cho học trò nghỉ học, rồi kêu gọi những ai rành nghề thuốc ở trong xã, hễ mà biết thuốc gì trị được dịch tả thì ra tay cứu giúp cho người dân. Đến giữa trưa thì ở người biên giới báo cáo số người tử vong đã đẩy lên đến 20 và còn nhiều người nữa đang kêu la quằn quại vì đau đớn. Trong số đó có người đang hấp hối được khiêng về trường học, có một cô gái trẻ mà vừa thoạt nhìn thì Hoàng giật mình, bởi vì cách ăn mặc của cô không giống như người ở trong làng. Tuy nhiên do cứu bệnh cấp bách, Hoàng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cũng lao vào cứu chữa cho các bệnh nhân khác. Cho đến buổi chiều ngày hôm đó, cơn dịch cũng có phần giảm bớt. Khi đó đoàn chi viện cũng đã về tới tỉnh, họ đem theo nhiều thuốc men tận tình cứu chữa. Lúc ấy Hoàng cũng đã mệt phờ người, anh bất kể sạch bẩn cứ nằm lăn ra đất mà nghỉ. Bỗng nhiên anh nghe một tiếng kêu nhỏ ở gần, nhìn sang Hoàng thấy có một người đang cố bỏ lê ở sân, cách chỗ các nạn nhân xa một chút. Là một cô gái. Hoàng ngẩng lên nhìn kỹ, anh thốt lên: Là cô ấy. Người con gái đang bỏ lê kia chính là cô gái mà anh nhìn thấy lúc được khiêng về cấp cứu hồi chiều. Cô... Hoàng kêu khẽ vừa lúc cô gái ngoảnh đầu nhìn ra rồi lăn ra nền cỏ bất động. Đỗ Hoàng hốt hoảng, đích thân anh cũng không ngại nguy hiểm, bế xốc cô gái lên, đi nhanh đến chỗ đoàn cấp cứu đang làm việc. Sau khi khám chẩn mạch, các nhân viên kết luận rằng: Dạ thưa anh, cô gái này là bị khá nặng, nhưng lúc chiều đã cho uống thuốc cầm tả, đã qua cơn nguy kịch, bây giờ ngất đi là do mất nước thôi. Nếu như cho chuyển nước và thêm chất bổ dưỡng vào thì em nghĩ là không có sao đâu. Họ đã nói rõ như vậy bởi lúc đó có nhiều người cần phải cấp cứu hơn, cũng không ai lo cho một cô gái này một mình. Đỗ Hoàng chạnh lòng khi thấy cô nằm co quắp như là chờ chết. Anh nảy ra một ý, liền gọi hai nhân viên đến. Hai cậu, tìm cách đưa bệnh nhân này về nhà tôi. Cho ở ngoài nhà kho mướn giùm người ta một người chăm sóc giỏi, tới trông nom giùm. Chỉ cần nấu cháo loãng và pha nước muối đường cho uống thôi, chớ có thuốc men gì khác. Nghe chưa, ở đây đã cho uống thuốc rồi. Hai người kia ngại bị lây bệnh, nhưng mà sếp bảo chẳng lẽ không nghe. Họ đành miễn cưỡng khiêng cô gái đi. Dọc đường có người hỏi khiêng đi đâu, họ bảo thôi khiêng đi chôn vậy. Buổi tối khi về nhà, Hoàng gầu như đã quên hẳn cô gái bị bệnh. Anh sửa soạn đi nghỉ thì có bà gia nhân lên báo. Dạ thưa ông chủ, khách của ông chủ khỏe rồi. Hoàng ngạc nhiên. Khách nào? Bà hai lúc đó mới nhắc. Có cô gái được hai người khiêng về, nói là khách của ông chủ bảo tôi chăm nó. Tôi làm theo lời, bây giờ cố tỉnh rồi. Cố muốn từ biệt ra đi, tôi nói là phải đợi ý của ông. Lúc bây giờ Hoàng mới nhớ ra. Anh nói phiền bà hai dẫn tôi đưa đi gặp cô lên đi xem. Bà hai ái ngại. Dạ tôi lo là cố vừa qua cơn bệnh là dễ lây truyền. Tôi sợ. Đỗ Hoàng nghe vậy liền gạt ngang. Tôi cứu người cả ngày hôm nay rồi, nếu lây thì tôi cũng bị lây rồi. Khi cô gái được đưa lên thì quỳ sụp xuống trước mặt của Hoàng, giọng yếu ớt. Dạ đội ơn ngài, nếu như không có ngài ra tay cứu thì tôi đã chết trong đám dịch bệnh. Xin ngài nhận cho ba lạy. Nói xong cố dập đầu ba cái. Trước khi đi Hoàng cũng xua xua tay. Kìa, không không cần đâu. Đừng mà. Thôi được rồi, tôi cứu mọi người là vì chức trách mà. Cô dưỡng bệnh cho hết hẳn rồi cứ tự nhiên mà về. Thế nhưng cô gái lại òa khóc, khiến cho Hoàng ngạc nhiên. Kìa, sao cô lại khóc? Cô không ngại mà nói thật. Cha mẹ của tôi đã chết trong dịch bệnh, chị em cũng chẳng còn ai. Bây giờ tôi biết đi đâu về đâu. Như vậy thì thà chết còn hơn. Nàng nói xong, sau một hồi thất thần, nàng đứng phắt dậy muốn đập đầu vào cột nhà. Hoàng thấy thế thì hốt hoảng. Kìa cô, từ từ đã, cái gì cũng có giải quyết, bình tĩnh xem nào. Một tay giữ chặt lấy cô gái. Một hồi Hoàng thở dài. Thôi được rồi, sẵn nhà tôi cũng không có người, thế thì cô cứ ở lại đây vậy. Cô gái mừng rỡ quỳ sụp xuống vái lại lia lịa, khiến cho Hoàng ngại, đỡ cổ dậy gọi bà hai lên căn dặn. Bà cho cô gái này ở riêng trong ngôi nhà phía sau nha. Từ nay cô được hưởng trợ cấp làm việc như bà và mấy người làm. Lúc cô gái được đưa đi chục bước, Hoàng mới chợt nhớ ra là mình còn chưa biết tên. Này cô ơi, tôi còn chưa có biết tên cô. Tôi là anh Đào. Cơn dịch bệnh cứ như vậy mà qua đi. Ngày hôm sau, dịch tả đã bị chặn đứng. Thống kê phải có đến hơn 100 người dân xứ này bị chết. Có những nhà chết cả nhà, chết ráo, chẳng còn ai. Không khí tang thương cũng qua đi. Quan huyện Đỗ Hoàng nhờ tận tình cứu chữa người dân mới được ca tụng không tiếc lời. Bởi vì nhờ thế có gần chục người tới giúp việc không công cho Đỗ Hoàng. Anh cố từ chối, thế nhưng mà họ không có nghe. Cũng chính vì nhà có quá đông người cho nên Hoàng cũng quên bẵng đi anh Đào có mặt trong số người bị nạn. Một hôm, nhân rảnh rỗi, Hoàng bách bộ ở trong sân, còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì thấy bà hai. Bà lễ phép thưa. Dạ, bẩm quan huyện, tôi có ý muốn thưa nhưng mà sợ, sợ ông quả. Hoàng vui vẻ. Bà hai cứ nói, tôi nghe. Bà ngập ngừng một lúc mới dám nói thẳng ý mình. Dạ bẩm quan, thấy ông ngày tháng sống cô đơn, tôi muốn khuyên ông tìm một người. Hoàng nghe vậy thì cười cười. Tưởng chuyện gì, bà hai khỏi lo. Tôi sợ tôi có vợ rồi thì những kẻ xấu lại đi luồn cửa sau đút lót cho vợ tôi. Đến lúc đó khó làm việc lắm. Nói xong, Hoàng bước đi nhưng không muốn nghe chuyện nữa. Anh không để ý phía sau lưng của mình, nép trong cánh cửa ngôi nhà đằng sau, có một cô gái đang dõi mắt nhìn theo. Thú tiêu khiển duy nhất của vị quan trẻ tuổi sau những giờ làm việc là vẽ tranh. Anh thường lên khu đồi cách nhà không xa vào buổi sáng sớm. Ở nơi đây cảnh quan xinh đẹp ô nhã, tách biệt với phố thị, tiện cho việc Hoàng thả hồn vào công việc sáng tác mà không bị quấy nhiễu. Vốn thích vẽ tranh phong cảnh và hoa, bức tranh hôm nay Hoàng cũng vẽ. Anh vẽ một khóm hoa mua, một loài hoa hoang dại của núi rừng, thế nhưng đẹp lắm. Trên khóm hoa có một con chim sâu đang hút mật. Là một tay nghiệp dư, nhưng nét vẽ của Hoàng luôn thanh thoát, bay bướm và tài hoa. Chỉ một giờ sau, sắc màu hiện lên trên khung vải. Hoàng hài lòng với hoa và con chim cô đơn, chỉ một con thay vì vẽ qua đôi như người ta vẫn thích. Có lẽ nó hợp với tâm hồn của anh. Hoa đẹp, trời trong, mà sao lại chỉ có một cánh chim cô đơn thế kia? Đỗ Hoàng giật mình nhìn lại sau lưng, nơi vừa phát ra tiếng nói. Tuy nhiên lại không có một ai. Nghĩ là có ai đó phá mình, Hoàng lên tiếng. Nếu như có ai nho nhã chỉ giáo thì bước ra xin gặp mặt. Im lặng, bốn bề thanh vắng, không có biểu hiện gì là có sự xuất hiện của ai đó thứ hai ở đây. Chắc là mình nghe lầm thôi. Hoàng cố nén thắc mắc lại, anh cầm lòng vẽ tiếp. Nhưng ngay lúc ấy thoáng trước mặt, ở xa tầm mắt một chút, xuất hiện sau gốc cây thông già là một bóng áo hồng, là một cô gái. Phải chăng nàng chính là người cất tiếng? Hoàng nhanh chân đi về bên đó. Anh cố đi thật nhanh thì cái bóng người đó lại càng nhanh hơn, thoáng một chốc đã không thấy đâu cả. Đứng ngẩn ngơ một lúc, Hoàng lững thững quay về. Anh kinh ngạc khi thấy trên bức tranh của mình có ai đó đã vẽ thêm một con chim nữa, dấu dầu, sơn dầu vẫn còn ướt. Ai vừa đến đây vậy? Không có ai đáp lời. Lại cố tình chưa phá thì bước ra đây, đừng có làm hư tác phẩm của người khác. Bất chợt, một mùi hương quyến rũ từ đằng sau quấn tới, một tiếng cười trong trẻo vang lên. Muôn vàn ân hận vì đã mạo phạm, xin ngài tha cho. Vì mê hội họa, thích thú với nét vẽ của ngài, mới bức xúc cảnh cô độc của con chim. Trước mặt của Hoàng xuất hiện một bóng áo hồng, có nét giống như người vừa ẩn vừa hiện ở đằng kia, mà dường như cũng giống một ai đó mà anh cũng đã từng biết. Cô gái quỳ xuống trước mặt Đỗ Hoàng, cất giọng thành khẩn. Là tôi lỡ làm hư tác phẩm của ngài, xin tha. Hoàng nghe vậy vội xua tay. Không sao, là tôi vẽ cho nó vui thôi, chứ đâu có phải tác phẩm gì. Cô đừng thấy phiền như vậy. Hoàng định đỡ cô nàng lên thì nàng nhanh tay hơn, đứng bật dậy, lùi ra xa như sợ bị chạm vào người. Xin lỗi, tôi suýt nữa mạo phạm. Cô gái e thẹn. Chưa được tha lỗi, cho nên tôi vẫn còn xấu hổ. Lần sau tôi sẽ không dám phá ngài. Còn chưa dứt lời, nàng vội chạy đi, nhanh như lúc đến. Thoạt một cái đã không thấy đâu nữa. Không thất vọng, Hoàng gọi với. Cô gì? Thế nhưng bóng hình của nàng đã khuất dưới chân đồi. Hoàng bấy giờ mới tự hỏi. Con gái xứ này sao lại có người đẹp phong tình đến thế nhỉ? Thắc mắc ấy của Hoàng là đúng, bởi vì đây là một huyện vùng xa, phần đông quần áo có khi còn chả đủ mặc, làm sao lại có những cái bộ quần áo đẹp như của cô gái. Hoàng ở lại trên đồi đến quá trưa, bỏ cả bữa cơm. Anh có ý đợi gặp lại người đẹp, thế nhưng chẳng hiểu tại sao, đây có lẽ là lần đầu tiên Hoàng để ý đến nữ sắc, điều mà từ lâu hầu như anh không hề quan tâm. Có lẽ là tại cô đẹp, hay là cô đến đây quấy phá mình. Đến xế chiều, Hoàng lững thững đi về nhà. bỏ lại trên mảnh đồi trơ trọi một hình bóng lúc mờ lúc tỏ, cứ đứng nhìn theo Hoàng chăm chăm. Về đến nhà, người giúp việc dọn cơm, anh cũng chẳng buồn ăn, hồn phách như để đầu đâu. Bất giác có người thưa: "Dạ, ông chủ dùng cơm kẹo thức ăn nó nguội." Nghe giọng nói, Hoàng như bị kim châm, giật thót mình quay người lại. Một cô gái ăn mặc giản dị, khúm núm cúi đầu hầu chờ cơm. Cô là... Hoàng biết là mình không thể nhìn nhầm, bởi vì trước mặt của mình chính là cô gái áo hồng ban sáng. Dù bây giờ cô đã ăn mặc giản dị hơn. Cô anh lặp đi lặp lại khiến cho cô gái lúng túng. Dạ, con là người làm ở trong nhà, con phục vụ ở bếp lâu nay, con là anh Đào, người được ông cứu. Này, vì cô hầu hàng ngày của ông bị bệnh nghỉ bất ngờ, bà hai bảo con lên thay, con chưa quen việc, nếu như có gì sơ sót ông thứ lỗi. Hoàng cứ sững sờ nhìn cô ấy, khiến cho cô càng ngượng ngùng lúng túng, vân vê tà áo. Hoàng bất chợt thở phào: "Ở cô ngồi xuống đi, tôi muốn cảm ơn cô về con chim cô vẽ, nó đẹp và sinh động." Nghe đến đây thì anh Đào ngơ ngác: Ông nói gì, con không hiểu." Hoàng vẫn hồ hởi: "Thằng nào ban sáng tôi cứ ngờ ngợ, chỉ vì năm nay tôi cũng không gặp cô, bận công việc quá cũng ít đi ra sau nhà. Mà làm sao cô lại giấu tài mình như thế? Cô vẽ còn đẹp hơn cả tôi đó." Anh Đào còn lúng túng hơn: "Dạ, thưa anh Đào, hàm ơn cứu mạng của ngài, cho nên cam phận tôi tớ, chứ làm gì có tài cán gì." Hoàng cứ cho là cô không muốn lộ tung tích, cho nên tiện tay lấy ra bức vẽ buổi sáng đưa ra trước mặt của nàng. Cô nhìn xem, con chim này cô vẽ thêm vào có phải là sinh động hơn cả con kia? Anh Đào thật thà: "Dạ con xin ông, con biết gì đâu, sáng giờ con làm việc ở sau bếp." Lúc bấy giờ bà hai mới bước lên lễ phép: "Dạ thưa, quả đúng là nó ở dưới bếp đó, nó không có rời nửa bước mà." Hoàng không thể tin: "Không lẽ có chuyện người giống người như vậy? Không lẽ lại giống như là bố mình từng kể?" Hoàng vẫn nhớ lại những câu chuyện mà hồi bé bố của anh là Đỗ Phi vẫn hay kể. Anh quay sang hỏi bà hai: Bà có thấy cô Đào này mặc bộ đồ màu hồng bao giờ chưa?" Bà già cười móm mém: "Nó chỉ có hai bộ quần áo thay đổi, làm gì có quần áo tả lụa như mà người ta." "Là bộ đồ màu hồng, tuy đơn giản nhưng mà đẹp và sang lắm." Bà hai quả quyết: "Chắc là không phải rồi ông ơi." Anh Đào cũng lo sợ: "Dạ thưa, nếu như sáng nay có ai làm gì để ông phiền lòng thì chắc không phải là con đâu." Nghe nàng xưng là con, Đỗ Hoàng phát bực: "Tôi có già đâu mà cứ xưng là con." Bà hai phải đỡ lời: "Nó còn nhỏ dại, nó sợ oai của ông chủ, nó không dám xưng hô khác, xin ông cho phép." Bà quay sang anh Đào: "Ông chủ đã nói thế thì đổi cách xưng hô đi." "Dạ." Hoàng nói nhanh: "Gọi tôi là anh, tôi không thích là ông, là ngài cái gì cả." Anh Đào hốt hoảng: "Dạ bẩm ngài anh." Nghe câu nói líu lưỡi của nàng, Đỗ Hoàng bật cười: "Là anh chứ sao lại ngài anh?" "Dạ em xin lỗi." Nghe nàng xưng là em, Hoàng thích thú: "Đấy, như thế có phải được không? Từ nay về sau không có kêu là ngài nữa, nghe chưa?" Nói xong, anh đứng đi lên đi về phòng mà trong miệng vẫn có nở nụ cười vui vẻ. Suốt buổi chiều hôm đó, Hoàng đứng ngồi không yên. Anh cứ bị hình ảnh hai cô gái luẩn quẩn. Làm sao lại có sự giống nhau lạ lùng đến như vậy? Và tại sao nàng anh Đào này lại không phải là nàng áo hồng ở trên đồi? Cứ thắc mắc như thế, cho đến đêm hôm ấy, Hoàng nằm mà không thể nào nhắm mắt ngủ được. Sáng hôm sau, khi lên công sở, nhiều người vừa nhìn đã biết là thủ trưởng không được khỏe. Hoàng gọi một người am tường về cư dân địa phương lên hỏi: "Ở quanh đây có con gái nhà nào đẹp không?" Người kia hiểu lầm là sếp muốn chọn vợ cho nên thành thật. Dạ, đây là vùng quê nghèo, chứ dân tỉnh lam lũ thì lấy đâu ra con gái đẹp. May ra ở chợ tỉnh thì có. Vậy từ đây ra chợ tỉnh thì bao xa? Có khi nào con gái tỉnh về đây chơi không? Dạ ít lắm, bởi vì vùng này không có dân vui chơi, khu du lịch cũng chả có, cho nên các cổ cũng chả đến. Cụ thể trong mấy ngày nay có cô nào đẹp qua đây không? Người nọ ngạc nhiên. Ủa nhưng mà làm sao ngài lại quan tâm điều ấy? Hoàng nói chữa. Không, ta có chút việc cần tra thôi. Nên nghe nói đến điều tra, gã nọ đáp. Không có thấy cô nào cả. Hoàng cho anh ta ra, rồi gọi một người khác cũng hỏi y như vậy. Dạ, không có cô nào về huyện của mình đâu. Mùa này đấy nóng chết cha chết mẹ, có đi du cảnh thì các cô đi ra ngoài thôn dã chọn vùng mát mẻ chứ. Không dò hỏi được gì, Hoàng quyết định tự mình đi điều tra. Anh mượn cớ đi thị sát tình hình, một mình cải trang làm thường dân, đi dạo khắp một vòng quanh chợ khu thị xã nhỏ. Anh chỉ đi chưa đầy nửa giờ là tròn vòng. Đúng như là họ nói, ở đây hầu hết là thôn nữ, đâu có ai vóc dáng như người mà anh muốn gặp. Thất vọng, Hoàng quay về công sở, nhưng vừa tới cửa thì anh đổi ý, đi về phía chân đồi ngày hôm qua. Tuy không mang giá vẽ, nhưng Hoàng cứ đi lang thang trên đồi lâu, lại ngồi dựa lưng vào gốc cây cổ thụ chờ đợi. Cho đến chiều, anh phải quay về mà trong lòng đầy thất vọng tiếc nuối. Tối hôm đó, cơm đã dọn mà anh bỏ chả buồn ăn. Anh đào được bà Hai phân công lo cơm nước, dọn dẹp phòng của ông chủ. Cô lo lắng hỏi bà Hai. Dạ, ông chủ ông bỏ cơm, bây giờ phải làm sao? Mà hình như ông chủ ông có tâm sự gì. Bà Hai rành chuyện. Ông ấy đang đi tìm cô áo hồng nào đó đó. Anh đào vô tư. Dạ, chắc là cô đẹp lắm mà bà. Bà Hai ghé sát vào tai cô nói. Tôi nghe ông nói là giống như cô vậy. Anh đào hốt hoảng. Con mà ra gì, ai mà thèm giống con. Bà Hai có lẽ đang nghĩ đến điều gì đó, cho nên cứ nhìn anh đào rồi gật đầu hài lòng. Cô gái thì vô tư, lo đi hâm nóng đồ ăn, chờ ông chủ đói thì ăn. Sự chờ đợi cũng có giới hạn. Đêm đã dần khuya, ông chủ mà nhịn ăn như thế thì chẳng phải là lỗi của người hầu hay sao? Anh đào lo lắng, cho nên vừa hâm nóng được thức ăn, cô dọn vào cái mâm, quyết định bê lên tận phòng của Hoàng. Cửa phòng đã đóng, đèn bên trong còn sáng. Vừa định gọi cửa thì anh đào nghe có tiếng nói chuyện, là giọng của Hoàng. Quả là trời không phụ lòng, sự chờ đợi của tôi không có uổng công. Anh đào khựng lại, không dám nghe lén, nhưng cô nghe được giọng con gái cất lên. Chả thật không? Anh đào giật mình. Ai trong đó nhỉ? Tiếng của Hoàng lại vang lên. Tôi đã chờ cô cả gần tuần lễ rồi. Tôi cảm ơn về việc cô vẽ thêm con chim và muốn được tạ ơn. Tiếng cô gái cười trong trẻo, giọng ngọt ngào. Bây giờ ông định trả ơn tôi bằng cái gì đây? Tùy cô. Ở mà này, cửa phòng tôi đóng, làm sao mà cô vào? Đóng là đóng với người ăn người làm trong nhà, chứ còn làm sao ngăn được em. Ở kìa cô. Anh đào đỏ mặt ngại ngùng khi nghĩ đến bên trong Đỗ Hoàng và cô gái đang ôm nhau. Anh đào muốn bỏ chạy, nhưng chẳng hiểu vì sao đôi chân của cô như bị chôn chặt tại nơi đó. Ở bên trong vang lên tiếng của cô gái. Anh không phải lo, đằng này không làm gì đâu mà anh sợ. Ai mà chẳng biết, vị quan trẻ tuổi tài cao đến nay vẫn chưa biết mùi phụ nữ. Ở kìa cô. Giọng của nàng nghiêm túc. Không dám làm phiền. Bây giờ là mục đích chính của em đến để trả ơn. Hoàng nghe vậy thì giật mình. Anh đào ở bên ngoài nghe tiếng lục sục, rồi tiếng thảng thốt. Cô, ok, sao cô lại... Hình như cô gái đã phóng ra ngoài cửa, nói vọng lại. Em thú thật, em là hồn ma. Em không có khả năng đền đáp ơn nghĩa gì với ai. Chỉ có điều... Hoàng hốt hoảng. Cô ơi, cô... Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở tung, Anh Đào hốt hoảng giật lùi nhưng không kịp. Cô vừa kịp nhìn thấy Đỗ Hoàng lao ra cửa sổ rồi mắc kẹt treo lơ lửng. Anh Đào không kịp nghĩ, buông mâm cơm lao tới chụp lấy đôi chân của ông chủ, cố sức ghì lại. Cuối cùng cô không giữ được, nhưng Hoàng cũng không ngã. Cả hai cứ chơi với lao vào bên trong. Khi chui vào được bên trong thì cả người của Hoàng ngã nhào, đè lên trên người của anh Đào. Vô tình giáp sát như vậy, cô chỉ kịp đỏ mặt xấu hổ. Cả cô và cả ông chủ bị cú ngã ngất lịm. Hoàng cứ mê sảng, lúc tỉnh lúc mơ, cất tiếng gọi: Hồng Đào, Hồng Đào. Không ai biết ông chủ gọi ai, nhưng chỉ có anh Đào là giật mình thảng thốt. Thế nhưng từ sau khi cô tỉnh lại thì cô biến đi đâu mất dạng. Những thầy thuốc giỏi nhất được mời về để trị bệnh cho quan, thuốc thang đủ kiểu đủ loại, nhưng 3 ngày mà bệnh tình của Đỗ Hoàng vẫn không thuyên giảm. Đến hết ngày thứ 3 thì bà Hai nói: Sáng ngày hôm nay có người lạ tới tìm, bảo muốn trị bệnh cho quan huyện thì phải khiêng ngài lên trên đồi, đặt ở trên đó một mình. Đám gia nhân không ai dám nghe lời nói kỳ cục. Có người còn bảo: đang bệnh nặng như thế mà đưa lên đó, trúng gió chết mẹ cả quan chứ này. Thế nhưng bà Hai quả quyết: người ấy nói nếu không làm theo thì đến nửa đêm trăng lên là quan hồn lìa khỏi xác rồi. Cuối cùng cực chẳng đã, mọi người làm theo. Khi Đỗ Hoàng được đưa lên trên đồi, bà Hai dặn: để cho quan chén một mình. Mọi người lo lắng rút lui, chỉ còn lại bà Hai. Bà lấy trong túi áo mảnh giấy nhỏ, có ai đó dặn bà phải đến lúc đó mới được mở ra đọc. Chỉ có mấy chữ khó hiểu: âm dương cách trở, hòa hợp không khó. Bà Hai chẳng hiểu mô tê gì, còn đang lóng ngóng thì bất chợt có một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, xô ngã cả bà già như có người đẩy. Bà Hai nhẹ nhàng lăn xuống chân đồi mà không bị thương gì cả. Cho đến khi dừng lại, bà Hai đứng lên định bỏ lên trên đồi để chăm sóc ông chủ. Thế nhưng kỳ lạ là nhấc chân mãi không được. Lạ thật đấy. Bà cố thử mấy lần không thành công, ngầm hiểu là có một thế lực nào đó không cho bà lên đồi. Trời bắt đầu tối, con trăng bắt đầu lên cao dần. Ở trên đồi Hoàng tỉnh lại. Anh vừa ngồi dậy thì chợt nghe tiếng nói vang lên từ đằng sau: thân thể của ông đã đè lên thân thể trong trắng của người ta, sao còn chưa biết chuộc lỗi? Hoàng giật mình nhìn thấy đằng sau lưng chính là cô áo hồng hôm trước thì vui mừng khôn xiết: ở cổ hộ, không phải là đè lên tôi mà là đè lên người ông đã xúc phạm, người ấy mới là nợ duyên của ông. Hoàng chưa kịp hiểu thì có một người con gái khác đi từ dưới chân đồi bên kia đang đến gần, lại chính là anh Đào. Cô gái đó chính là anh Đào, người hầu đã mất tích mấy hôm nay. Lúc này mới có dịp nhìn kỹ, Hoàng càng kinh ngạc. Cả hai cô gái đang đứng trước mặt của mình, họ giống nhau như hai giọt nước. Như này là sao? Cô áo hồng nghiêm giọng: tôi là hồn, cô là xác. Hồn và xác kết hợp lại là duyên kiếp của anh. Thoáng một chốc, cả thân xác của cô áo hồng bay vụt lên nhập vào anh Đào như là một tia chớp. Đến khi Đỗ Hoàng giật mình nhận ra, chỉ còn thấy trước mặt của mình là anh Đào đang đứng đó lặng lẽ. Một lúc sau nàng mới lên tiếng: em là anh Đào, bây giờ là người thật của em, vừa nãy cũng là vong hồn của em. Đỗ Hoàng yên lặng lắng nghe nàng kể chuyện, một câu chuyện lêu trai. Nó cũng giống như những câu chuyện mà trước đây Đỗ Phi, cha của anh, cũng từng kể. Mà cho đến khi anh lớn lên, khi đi học về khoa học, anh nghĩ đó cũng chỉ là những câu chuyện cổ tích mà cha mình kể lại từ dân gian. ngày đại dịch xảy ra, nàng là một trong những nạn nhân. Nàng chết, nhưng vì có duyên nợ với Hoàng, cho nên khi anh vừa chạm vào cơ thể thì vong hồn của nàng không đi, cứ vất vưởng ở đây. Mấy ngày nàng mê man là lúc hồn của nàng quyết định xuống dưới âm khiếu kiện về chết oan của mình. Thấy cả nhà cũng lâm vào cảnh chết thảm mà duyên nợ với Hoàng chưa thực hiện được, người cõi âm cho nàng trở về. Hôm ở trên đồi thông, chính nàng đã thử lòng của Hoàng, thấy Hoàng thật dạ, cho nên hôm nay ở dưới âm mới chính thức cho nàng hoàn dương. Hoàng nghe xong vẫn còn chưa tin, anh ngắm nhìn kỹ là anh Đào. Tuy sân thân xác không khác gì, nhưng cách đi đứng nói chuyện lại hoàn toàn khác với cô áo hồng. Vừa lúc đó, anh Đào ôm mặt khóc nức nở. Hỏi ra thì nàng thưa: bây giờ em hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Nếu như anh từ chối, em chỉ còn cách trở về cõi âm. Hoàng không kiềm chế được, ôm chầm lấy anh Đào mà nói: không, ai nói anh từ chối. Anh Đào cũng được, mà cô áo hồng cũng được. Anh yêu, anh sẽ lấy nàng làm vợ. Vậy là sau đó chưa đầy 10 ngày, đám cưới linh đình diễn ra. Người ta chỉ biết vị quan huyện độc thân lấy cô người ở, chứ không ai biết về mối tình âm dương của họ. Trong đám cưới, cha của Hoàng cũng đến. Ông cứ ngồi lặng lẽ, bởi vì ông nhìn ra trong hình bóng của cô con dâu của mình có cái gì đó. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, xuân hạ thu đông, con của Hoàng cũng được ra đời, cũng là một cậu con trai. Điều kỳ lạ là ở trên gáy của cả Hoàng, cả Phi và cả cậu con trai mới đẻ đều có một vết bớt màu son. Ông Phi mỉm cười bế đứa cháu nội, không biết đến đời của nó lớn lên lại gặp được cái mối duyên linh dị nào nữa. Ok, chúng ta kết thúc chuyện ma yêu người chết. Ngày mai mình sẽ chính thức hoạt động ở kênh YouTube mới trên chương trình livestream đọc truyện ma. Và cũng xin thông báo với các bạn là mình đã làm việc với tập thể một số tác giả để mua tác quyền của một số chuyện cực kỳ hay. Những chuyện cực kỳ hay, cực kỳ ấn tượng mà mình sẽ diễn đọc trên kênh mới. Nên là yên tâm, trong những chuyện mà sắp tới mình sẽ diễn đọc toàn là những tác phẩm chất. Còn lại thì ở chương trình đọc truyện đêm khuya này thì mình cũng vẫn sẽ thực hiện cái hoạt động tương tác với các bạn qua những chương trình livestream. Còn cụ thể là vào giờ, khung giờ như thế nào thì có lẽ là mình sẽ phải bàn, để mình bàn với lại team cụ thể hơn, thì sau đó sẽ cho các bạn một cái khung giờ, một cái khung giờ cụ thể nào đó vào cái chương trình tương tác livestream ở trên đọc truyện đêm khuya này. Còn cái nội dung của nó thì nó là một cái chương trình livestream tương tác, có thể là đôi lúc là mình kể chuyện cho các bạn nghe. Ok bé Hồng Nhung đổi nối, em ngủ ngon, chút nữa anh set admin vào em nghe. Mình sẽ kể cho các bạn nghe những cái chuyện ma, những cái chuyện linh dị, những cái chuyện ở trên cái đời sống mà mình hóng hớt được ở lúc đó, hoặc là các bạn fan gửi cho mình, hoặc là có những cái buổi rảnh rỗi thì mình sẽ nói chuyện với các bạn về bốn phương tám hướng, những cái chuyện bâng quơ, những cái chuyện rất là xàm, rất là vớ vẩn. Thì nôm là như vậy, thì đây nó sẽ trở thành cái cộng đồng tương tác của chúng ta, bởi vì nó nằm ngoài cái sự quản lý của công ty truyền thông. Mà bây giờ thì cái kênh đọc truyện chuyện ma Quảng A Tũn mới là cái kênh công ty truyền thông sẽ quản lý trực tiếp cái kênh đó. Còn kênh này thì tạm thời đang trong thời gian tranh chấp, cho nên là chúng ta sẽ làm cái nội dung đó. Ok. Thì trước khi mà mình nghỉ thì ok, chúng ta không nói đến ma mị nữa nhá. Lúc nào ma mị thấy nó ghê chết mẹ đi được. Vớ va vớ vẩn. Chỉnh lại cái màu đi. Tôi xin ông đó, ông chỉnh lại cái màu đi cho hộ tôi cái ông Tốn. Vớ va vớ vẩn. Đó, cái màu nó dễ thương này. Trắng trẻo đẹp trai. Đó. Để nó hơi lốp. Ờ. Để này chứ phải đẹp trai không? Ờ, chú sẽ trả lời một cái thắc mắc của một cháu. Năm nay cháu 15 tuổi. Cháu có nói chuyện với chú về vài cái vấn đề. Cháu bức xúc. Ok, có một cái cháu ấy nói chuyện với tôi. Hai cháu đang yêu nhau đều nói chuyện với tôi. Thì chú biết là cháu đang nghe thì bởi vì hồi nãy chú thấy cháu rồi. Hai đứa nhỏ nó nói chuyện, nó bảo rằng là chú ơi, cháu rất là ghét khi mà bố mẹ cháu cứ phải so sánh cháu với lại một ai đó. Nhiều lúc cháu tức lắm. Cháu bảo là nếu mà bố mẹ so sánh như thế thì tại sao bố mẹ không đi nuôi con thì người ta đi, còn nuôi con làm gì? Ok, chúng ta phân tích về cái đó. Chú nói với con như thế này nè. Cái việc so sánh con cái nó là cái điều muôn thuở của các bậc cha mẹ. Đến bố mẹ chú bây giờ vẫn so sánh với chú với những thằng khác. Ở nhà chú, nếu mà cháu mà xem lại những cái trình livestream của chú từ đầu á, cháu sẽ thấy là chú có kể chuyện về cái thằng Hải bán bún ở đầu ngõ nhà chú đó. Nó là cái thằng lớn lên của chú, ngày xưa nó học giỏi dã man luôn. Nó học giỏi, nó đẹp trai, nó trắng trẻo, nó ngoan ngoãn, nó hiền lành từ lúc nhỏ cho đến lớn. Đó. Cho đến bây giờ nó luôn luôn là một cái hình mẫu, một cái pho tượng thần ở trong đầu của bố mẹ chú. Tôi nói chẳng nhẽ lại sai, các ông bảo sai đi, tôi đấm vỡ mồm luôn. Không? Mà nhìn con nhà người ta đấy. Không? Nó học hành ngoan ngoãn tử tế như thế đấy. Mà nhìn lại mày xem, suốt ngày chơi, suốt ngày cắm mặt vào mấy cái điện tử. Hôm nào mà đi họp phụ huynh về là chết mẹ rồi. Không? Kìa kìa, thằng Hải kia kìa, nó được học sinh giỏi kia kìa. Hôm nay nó được nhận phần thưởng cái kìa. Tao muối mặt với mày. Rồi ơi là rồi, con mấy cái. Ngày xưa mẹ chú còn có đôi lúc mẹ chú còn hơi bị mạnh miệng. Mẹ chú nói nó thật là nó hơi bị ngoa ngoắt một tí. Chú cũng bị lây cái tính ngoa ngoắt của mẹ chú. Biết tao đẻ ra mày, tao biết là mày mất dạy, mày nghịch ngợm thế này. Tao đẻ mẹ ra quả trứng, tao luộc lên ăn cho nó bổ. Vô lý. Mẹ bây giờ chẳng cãi nữa. Không, lúc nào thằng Hải thà với cháu đó. Có những lúc chú chỉ muốn mà chém chết mẹ thằng Hải cái đi, chú thà luôn. Chú ghét cái thằng Hải lắm, từ bé đến lớn ghét nó dã man luôn. Tại vì lúc nào chú cố gắng làm một cái việc thật tốt, một cái việc gì đó thật tốt. Ok, ví dụ như là chú cái học kỳ đấy chú cố gắng, bởi vì chú học những cái môn tự nhiên tốt rồi, chú cố gắng được cái năm đấy chú được 8,3 môn văn, chú chỉ học được môn xã hội, chú không học được môn tự nhiên. Thế mẹ chú bảo chứ mình oai hiểu không, cho phụ huynh mình oai, ủa sao cái cam nó mờ đấy nhá, con kỳ này 8,3 môn văn ghê không mẹ, ghê không. Học văn, đàn ông con trai học văn để làm gì? Để mày làm nhà thơ à? Học toán cái kia, sau này còn làm kỹ sư này, làm tiến sĩ toán học này. Đâu hiểu kiểu gì. Tóm lại là mình có cố đến mức như thế nào thì thằng Hải đấy nó vẫn cứ vô địch thiên hạ. Không? đó là cái chung của những bậc cha mẹ đó. Các bạn có thấy cái điều đó? Mặc dù các bạn cố gắng làm thật tốt, thật ra không phải. Ok, bây giờ chúng ta phân tích về cái đó nhá. Thật ra không phải là cái bạn lợi lý để tao block mày. Bố mày không kể nữa nhưng bố đéo nghỉ đấy. Ô, cái kênh YouTube của tao trình livestream mà tao thích làm gì kệ mẹ tao chứ. Má. Bố thích ngồi nói chuyện với anh em bố. Bố đang nhắc đến thằng Hải bún. Bố đang tức, đang bức xúc đây. Ok, tiếp. Thật ra phân tích như thế này này. Không phải là mẹ các cháu ghét cháu, cũng như là tương tự như vậy, không phải là mẹ chú ghét chú. Nghe. Không phải là các bậc cha mẹ ghét chúng ta. Cuộc sống là như vậy. Những bậc làm cha làm mẹ luôn luôn muốn đặt cho con mình những cái đích để con vươn lên, chứ không một bậc cha mẹ nào muốn dìm con xuống. Nhưng chỉ có điều là bố mẹ của chúng ta luôn luôn có những cái, họ có cái cách lựa chọn làm điều đó chưa đúng. Họ có cái cách làm động viên mình chưa đúng. Bởi vì cái quan điểm và cái nền văn hóa của người Việt nó mang cái nét rất là riêng, rất là đặc thù. Nó chưa đúng. Đó. Thì bố mẹ đặt cho mình những cái thần tượng đó. Có thể có những việc mình làm rất là tốt, trong đầu của bố mẹ nhận thức được à, thằng Tũ nó làm cái đó tốt đó, nó học văn như thế cũng được, thôi cũng được, cái mẹ đi cho nó, sau nó làm nhà văn ngơ ngẩn được. Nhưng mà mình vẫn phải cái quan điểm của người Việt là không bao giờ được khen con trước mặt. Đúng không? Sợ là kiểu mình kiêu ngạo. Thế nên cái mẹ nó vẫn cứ lấy thằng Hải bún ra để đe nó cho nó biết để nó cố hơn nữa, nó phải cố hơn nữa. Đó, thì có thể là trong đầu của phụ huynh nghĩ như vậy. Thế nhưng mà bố mẹ nghĩ như vậy, nhưng bố mẹ cũng không, có thể là bố mẹ cũng không hiểu được cái cách nhận thức của chúng ta khác, đúng không? Chúng ta là những các cháu là những đứa trẻ đã lớn. Các cháu muốn khẳng định vị trí của mình đối với xã hội, đối với bạn bè, đối với gia đình và cụ thể là đối với bố mẹ. Thế cho nên là cái việc bố mẹ phủ nhận những cái sự cố gắng đấy của các cháu nó mang lại một cái hệ quả nó không được tích cực cho lắm. Chứ còn cá nhân chú thì chú cho rằng là không phải là mẹ chú yêu thằng Hải bún, mẹ chú yêu quý thằng Hải bún hơn cả con của mình, đúng không ạ? Nó là con của bà bán bún chứ không phải là con của mẹ chú đẻ ra đâu. Mẹ chú phải rõ ràng là yêu thương chú, chứ không phải là bởi vì là mẹ chú có đẻ ra thằng Hải bún đâu, đúng không? Thế nên cái việc đấy cũng như tương tự như thế, mẹ cháu đẻ ra cháu chứ bà ấy có đẻ ra cái thằng ở đầu xóm cháu đâu, kệ mẹ nó thôi. Đó, thì cái đấy là cái mà cháu phải nhận thức được điều đó. Bố mẹ muốn tạo cho chúng ta những cái hình tượng, những cái mục đích, những cái đích để chúng ta vươn lên đến đó. Chỉ có điều cách làm của bố mẹ chúng ta chưa đúng. Các bạn ở đây tôi nói đến những cái điều đó, các bạn có cảm thấy đúng không ạ? Đó, thì tiếp. Tiếp, cái vấn đề thứ hai là bố mẹ phát hiện được cháu yêu đương và cấm. Thế thì như thế này, tôi lại tiếp tục nói đến cái vấn đề này. Tôi nói các ông có cảm thấy đúng không nhá. Tôi nói xem các ông, hai đứa cháu nghe, và chú và các bạn nghe xem thấy tôi nói có đúng không nhá. Không, ở Việt Nam mình luôn. Con trẻ, ví dụ buổi tối cả nhà đang ngồi xem phim, mấy cái bộ phim của Mỹ chẳng hạn, mấy bộ phim tâm lý xã hội của Mỹ, thấy cảnh nó hôn nhau, họ mẹ đang ngồi xem phim, mình đang ngồi xem, hai chị em bé đang ngồi xem bên cạnh, ví dụ thế, liếc mắt, ê, thấy cảnh đến cảnh hôn nhau, ê con kia, Mày xem cái gì mày bé tí, mày xem cái gì cái cảnh hôn nhau mày vớ va vớ vẩn, tao vạ cho phát rồi. Quay mặt đi ra ngoài, đi vào phòng học vớ vẩn. Thế cái thấy những cái cảnh bắt đầu ôm nhau xong bắt đầu từ từ cái cửa phòng bắt đầu từ từ khép lại cái. Ê. Mày con bé, mày xem cái gì? Vớ va vớ vẩn ai cho mày xem? Xem dăm ba cái phim vớ vẩn rồi hư. Rồi bắt chiếc vớ vẩn, tao vạ cho phát bây giờ. Lại bảo không đúng à? Không. Có một số những cái cuốn sách, một số cái cuốn sách về giáo dục giới tính tôi đã từng thấy ở đứa cháu của tôi. Tôi tặng nó một cái cuốn sách giáo dục giới tính mà mẹ nó mắng tôi ầm ầm lên. Tôi mua một cái cuốn sách về giáo dục giới tính, về cái nhận thức về cơ thể của thanh thiếu niên đang tầm phát triển, để nó đọc, để nó tự nhận thức, để nó biết. Thế mẹ nó sang, mẹ nó mắng rồi. Này, cậu làm cái trò gì đấy? Cậu vẽ đường cho hươu chạy à? Hả? Chị không hiểu cậu nghĩ cái gì. Cậu cho nó đọc những cái sách nó vẽ về đàn bà. Thế là nó cứ giờ nó đọc suốt, nó không học hành gì cả. Cậu vẽ đường cho hươu chạy à? Cậu giết chị đi. Đâu hiểu kiểu gì luôn. Chị ơi, đây là cuốn sách giáo dục giới tính. Cái cuốn sách đó được nhà xuất bản, người ta xuất bản. Nó dạy những cái đứa trẻ đến tuổi vị thành niên đã có sự biến đổi về cơ thể, phải nhận thức được cơ thể của mình có cái gì và cách làm như thế nào. Những ông bố của bà mẹ của chúng ta đôi lúc có cái sự nhìn nhận nó làm sao đó, nó hình như là hơi lạc hậu và hơi bị, tôi cũng chưa biết dùng cái từ gì hình dung, nhưng mà ok, thay vì cái việc cứ cấm đoán như thế, cho nó xem, bởi vì yên tâm một điều là những bộ phim được chiếu lên trên truyền hình thì không bao giờ có những cái thứ mà nó, bởi vì nó đều được kiểm duyệt, đúng không ạ? Khi được kiểm duyệt rồi thì yên tâm là cái nội dung nó sẽ không xấu. Thế cho nên là các chị hãy yên tâm một điều là như thế, cứ để cho nó xem. Còn cái việc chúng nó đã lớn thì chúng nó phải nhận thức được về cơ thể. Chú biết, chú khẳng định một điều, các cháu lớn, các cháu phải có nhận thức về cơ thể, đúng không? Chú thấy người, những ông bố bà mẹ của Việt Nam có một cái vấn đề nó cũng rất là buồn cười, đó là gì? Mẹ ơi, con được đẻ ra từ đâu vậy? Mày được đẻ ra từ nách. Từ nách thật á? Thì mày tự ngửi nách mày đi, mày không thấy mày hôi bỏ mẹ ra đấy à? Mày hôi là vì bố mày hôi nách. Một sự thật rất kinh hoàng. Bố lại đẻ ra con à? Mà bố đẻ ra từ nách thì mày không ngửi mày đấy à? Mày hôi như là cú đó. Nách bố mày cũng hôi như vậy đó. Đâu hiểu. Còn kinh dị hơn. Mẹ ơi, con được đẻ ra từ đâu? Từ đít. Cái gì cơ? Tao repeat lại cho mày nghe, mày được đẻ ra từ đít. Thật đó mẹ. Thì mày nghĩ làm gì có cái lỗ nào? Được chưa? Đúng chưa? Có những bà tao nhặt mày từ bãi rác đó. Sao lại bơm vào đầu con trẻ cái đó? Tôi hồi bé Tôi hỏi bà nội: Bà, ai đẻ ra con? Mày á, là con cò. Nó cắp mày đến, nó đẻ trước cửa nhà. Sao lại nhồi vào đầu con trẻ những cái đó vậy, các ông bố bà mẹ? Hả? Tại sao lại nhồi vào đầu con trẻ những cái đó, thay vì cái việc ok, nếu nó còn bé, chưa nên biết những cái thứ nó quá lớn, thì giải thích cho nó một cách đơn giản: con ở trong người của cha, nhưng sau này vì cha bận đi làm, cha nhiều việc quá, cha gửi con sang người của mẹ. Còn gửi như thế nào ok, mình đừng nói, nó bé mà nó không hiểu đâu. Ba gửi con sang người của mẹ, con lớn lên ở trong người của mẹ, bởi vì mẹ rảnh hơn, mẹ dịu dàng hơn, mẹ biết chăm sóc hơn. Và đến khi con lớn rồi, con không thể ở trong đó nữa. Đó. thì con đi ra ngoài cuộc sống cùng với mọi người đó. Rồi đến khi nào nó lớn thì sách vở khắc dạy nó, mà trong cái chương trình học nó khắc có mà, đúng không ạ? Thế cho nên là thay vì cái đó, nó vẫn tốt hơn là cái việc là tao đẻ mày ra từ nách. Ok, cái đó nó rất là phản khoa học. Và đừng dạy trẻ con những cái thứ phản khoa học như vậy. Có những đứa trẻ, bởi vì cái thời đại bây giờ các bạn biết đó, trẻ con nó nhận thức của những của trẻ con bây giờ, nó nhiều đứa nó có sự suy diễn rất là sâu, và điều những sự nhận thức sai về cuộc về thế giới quan nó rất có thể dẫn đến những cái hậu quả không lường được đó. Thế cho nên là hãy tìm những cái cách giải thích nào nó khoa học nhưng nó cũng phải tế nhị. Ok, cái thứ hai, thứ nữa đó là thay vì cái việc che giấu về giáo dục giới tính đối với trẻ con thì hãy hướng dẫn nó. Tôi rất là thích, tôi kể lại cho các bạn nghe, cái này tôi cũng có nói một lần rồi, tôi kể lại cho các bạn nghe, một người bạn của nước ngoài ở Úc, một người bạn nước ngoài ở Úc, bạn ấy kể về cái cách giáo dục của một số người Úc như thế này. Con của họ 15, 16 tuổi, nó đã lớn. Thế là một buổi tối nó xin đi party. Đó, đi party đó. Thì thay vì cái việc nhớ ông bố bà mẹ Việt Nam mà con xin đi chơi. Đi đâu? Ở nhà học bài. Suốt ngày đi chơi, mày như con chó dãi mày chạy rông á. Hoặc là đi đâu? Đến giờ về nghe chưa? Đừng có đi lang thang vớ vẩn nghe chưa? Đừng có mà đi vào xa đoạn nghe chưa? Xin lỗi các vị, là các vị dặn những cái điều đó nó chỉ là giáo điều thôi, tại vì là các vị đâu có đi theo con các vị cả ngày được. Chúng nó làm gì các vị không thể biết được. Họ nên những cái câu nói đó nó chỉ là giáo điều thôi, thế nên sẽ có những cái câu nói, những cái lúc than thở rằng là ôi trời ơi, lúc nào cũng dặn nó như rõ thòi mà cuối cùng nó vẫn thành ra thế này. Trời ơi là trời, sao tôi khổ thế này con ơi là con. Thế thì những ông bố bà mẹ ở bên Úc người ta lại không như thế. Tất nhiên cũng không phải ông bố bà mẹ nào bên kia, có một số người cái phương pháp dạy rất là khoa học. Đó là gì? Khi con họ lớn, họ sẽ dạy cho con họ về giới tính, kết hợp với những cái chương trình giáo dục dạy cho con họ về giới tính. Con đã lớn, không? Đó, cái thằng nhỏ, ví dụ một thằng cu 15 tuổi mới lớn bắt đầu biết tìm hiểu và bắt đầu biết. Thì một bữa nào đó bố mẹ nó bắt gặp nó đang với Maria Ozawa ở trên màn hình hay gì đó ở Việt Nam á, hoặc là một số bà mẹ ở Việt Nam á. Mày thằng này. Mày làm cái trò gì thế này? Mày... Đúng không? Tao cấm tiệt mày không được như thế mày. Thay vì như thế thì ok, Nói chuyện với nó ok. Đó, bởi vì đó là cái việc tất nhiên. Đó là cái việc tất nhiên, lớn nó phải có cái đó. Chỉ có điều là dặn nó hạn chế, điều tiết lại, đúng không ạ? Và sau đó là tiện thể thì hãy nói chuyện với nó. Bởi vì bây giờ con đã có cái đó. Cái đó mà kết hợp với cái việc với một đứa con gái như thế nào đó thì tùy cách nói của từng người, nó sẽ sinh ra một cái gì đó. Cái gì đó ở cái độ tuổi này thì hợp lý, nhưng ở độ tuổi của các con thì chưa. Nó sẽ để lại những hậu quả rất là nghiêm trọng. Đó, nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Cái đó nó sẽ dễ hơn, nó sẽ có tác dụng, nó sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều. Nên tương tự như vậy, việc đi chơi, tôi trở lại với cái việc đi chơi. Đừng có mà gào thét lên mày không được thế này, mày không được thế kia, tao cấm mày nọ. Còn các bà có được, có đi cùng với nó được đâu. Nó đi đâu thì còn các bà cũng có biết được đâu. Đúng không ạ? Mà đi theo thì chúng nó cũng sẽ không bao giờ thể hiện cái hư, cái xấu cho các bà nghe. Ok, còn đi chơi hả? Về muộn hả? Nhớ nha, có cần cỏ gì thì cẩn thận, nó police nó hốt. Ba mẹ không có đủ tiền để đến đồn công an mà bảo lãnh con về đâu. Ok. Sau đó là chúng ta sẽ có những cái biện pháp khác để quản lý con cái mình, bằng cách có thể là đi theo, thế nhưng mà một cách nào đó để giám sát con và những cái mối quan hệ xã hội của con. Có một cái điều rất là hay, đó là cái chị đấy là chị đưa cho đứa con gái của chị một cái bao cao su. Một cái bao cao su để nó đi chơi, nó đi party. Con có cần mẹ chỉ cho con cách sử dụng không? Các bạn nghe các bạn nói, eo ơi, khiếp, bà lại bị điên à, sao lại thế? Không, tôi thấy cái điều đó nó rất là hay. Đó. Còn hơn là mẹ để nó không biết gì cả, đến những cái buổi party nhậu nhạt say sưa rồi nó bị đến lúc có thai ngoài ý muốn rồi là phải xử lý này nọ, nó rất là những cái hậu quả nó không thể lường được. Đúng không ạ? Bởi vì nó đã đến tuổi đó, những cái điều đó đối với chúng nó là tất nhiên, nó giống như cái việc là nó là tất nhiên của một thằng con trai tuổi mới lớn. Đó. Thế cho nên tôi nghĩ rằng một số bậc làm cha làm mẹ đang có cái sự hiểu sai về giáo dục, và đặc biệt là giáo dục giới tính đối với con trẻ. Đừng để cho các cháu nó lớn lên một cách mờ mịt và thiếu hiểu biết về giới tính, về chính bản thân nó. Nghe. Trở lại với hai đứa, chú nói với hai đứa như thế này. Ok, yêu, 15 tuổi rồi. Nó là một cái tóc của mình nó cứ xù lên à. 15 tuổi thì nó đến cái ngưỡng đấy thì nó là phải yêu thôi, nó là bản năng tự nhiên của con người mà. Mà những thứ gì thuộc về bản năng thì có ngăn cũng chẳng được, đúng không? Đúng không? Chú biết, chú rất hiểu cái đó, chú cũng từng đi qua tuổi 15 thì chú mới đến tuổi 16. Đó. Chú rất hiểu cảm giác của hai đứa. Cái việc yêu đương ở giai đoạn này là cái việc không thể tránh và cũng không thể cấm. Tuy nhiên chú chỉ dặn dò, như chú đã nói chuyện đó, các con phải biết cơ thể của các con đang như thế nào. Đó. Các con phải biết cơ thể của các con đang như thế nào. Các con làm việc này nó sẽ có kết quả này, hiệu quả này, và các con làm việc kia nó sẽ có hậu quả kia. Những hiệu quả và kết quả là những thứ tốt, ok. Nhưng những hậu quả là những thứ xấu, không ok. Và ở tuổi của các cháu là cái tuổi mà không thể khắc phục được hậu quả. Ở tuổi tầm lớn hơn một chút, 18 đôi mươi hoặc lớn hơn, thì hậu quả có thể được khắc phục bằng cách này hay cách khác. Và lúc đó cơ thể của các cháu nó cũng có thể là cố gắng chịu đựng những hậu quả nào đó được. Nhưng ở cái tầm này của các cháu thì cái hậu quả đó nó hơi khó để khắc phục, và nó để lại những cái di chứng rất là nguy hiểm. Hello Nguyễn Dạng, chúng ta nhóm Dạng. Hello bé Hồng Vân. Thì đó là cái mà nó đấy là điều các cháu phải biết. Chứ chú cũng chẳng xui các cháu là làm cái này làm cái kia đi. Chú cũng chẳng phải là bố mẹ các cháu để cấm các cháu như thế này các kia. Chú chỉ cho các cháu làm cái này thì sẽ có kết quả này và hiệu quả này, làm cái kia thì sẽ có hậu quả kia, và cái hậu quả đó nó sẽ nguy hiểm và nó sẽ nghiêm trọng đến như thế nào. Ok hai đứa. Chứ còn cách nghĩ của chú thì khác, cách nghĩ của bố mẹ các cháu thì khác, cách nghĩ của admin Diễm Trinh ở trong page của chúng ta khác, cách nghĩ của con nhỏ Lên La Lê nó khác, đúng không? Cách nghĩ của ông Nam Vlog nó khác. Đó, mỗi người một cái quan điểm khác nhau và một cái nhận thức khác nhau về cuộc sống và về thế giới quan của các cháu khác. Không ai bảo ai là nên làm gì, phải làm gì. Quyền quyết định hành động phụ thuộc vào tư duy của chính người đó. Nhưng hậu quả thì đôi lúc các cháu chịu, bố mẹ phải chịu, xã hội phải chịu, và rất nhiều thứ kèm theo phải chịu. Thậm chí không chỉ chịu trách nhiệm về hậu quả đó ở thực tế, mà nó còn chịu trách nhiệm hậu quả về tâm linh, như những cái câu chuyện ma về vong nhi mà chú đã từng đọc, chú đã từng diễn đọc. Thì đó, cái đó là cái mà các cháu phải nhận thức. Còn cái việc yêu đương á, nó là tự nhiên, Nếu như chú là cha mẹ, nếu như chú là cha mẹ của cháu, chú cũng biết thừa một điều, càng cấm thì chúng nó càng yêu gâm. Cấm thế nào được, càng cấm chúng nó càng yêu khổ, mà có khi cấm chúng nó còn làm hăng hơn khổ. Thế cho nên là thôi, cứ phân tích cho chúng nó cái được cái không. Bố mẹ có khi ngày xưa 15 tuổi suốt ngày lôi nhau ra bụi chuối, cắt cùm cùm là cắt cùm cùm là cắt cùm cùm cùm cùm không nói gì các con đó. Thế cho nên là phân tích, tất cả chỉ là phân tích. Các con làm cái này thì sẽ có cái này, các con làm cái kia thì sẽ thành thế kia. Chứ còn hành động của nó được quyết định bởi tư duy của nó, chứ không phải là tư duy của bố mẹ. Đó. Thế cho nên là chú cũng rất hiểu cái tình trạng của các cháu. Các cháu cũng nó giống như là các cháu giống như là những một cái con chim non đã mọc đủ lông cánh nhưng chưa biết bay. Các cháu chỉ đứng ở thành ổ và đón những cơn gió đến thôi. Khi các cháu tiếp tục trong cái quá trình đứng ở thành ổ và đón những cơn gió đó, các cháu sẽ quen với sự vận động của không khí. Nó giống như các cháu quen với sự biến chuyển của xã hội. Cho đến một ngày nào đó, các cháu sẵn sàng giang cái đôi cánh đó ra, lợi dụng những cơn gió đó và lao thẳng trên bầu trời rộng lớn mênh mông. Thì đó là lúc mà các cháu sẵn sàng bước ra ngoài xã hội. Đến lúc đó thì dù các cháu có làm bất kỳ việc gì cũng không ai quản nổi các cháu nữa, không ai cấm nổi các cháu, cũng không phải giấm dúi cái gì cả. Kết quả các cháu hưởng và hậu quả lúc đó các cháu phải tự chịu. Vậy thôi. Nhen. Đó là cái mà chú đứng ở tư cách là một người mà cháu đã gọi là chú. Chú cháu đéo gì. Tao còn trẻ, tao muốn đi chơi. Nhưng mà thôi, vì đã gọi tao là chú thì thôi tao chỉ cho mày thấy những cái điều nó sẽ xảy ra. Thế thôi. Và chú cũng muốn hai đứa phải nhận thức, không có bố mẹ nào ghét bỏ con cả. Không. Thậm chí như bạn chú đó, mất hàng trăm triệu, mất bao nhiêu năm vợ chồng căn rồi các thứ mới có được một, mới có thai được. Có thai chú kể cho mà nghe đó, khổ lắm. Có thai đó, vợ nó phải nằm, mất sang tháng thứ 6 cứ nằm thôi. Dậy là phải có người dìu đi vệ sinh, đi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, sau đó lại nằm. Ăn cũng chỉ là gỡ dựa cái gối ngồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái cơ thể của chị nó không thích ứng với cái việc mang thai, cho nên phải giữ rất cẩn thận. Không cẩn thận là nó tháo ra là không có con được. Cưới nhau đến năm thứ 7, vất mất bao nhiêu tiền của công sức mới có được một đứa con. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, mà bởi vì cơ thể của cô ấy không thích ứng để mang thai. Cho nên là những cái thời gian sau này qua tháng thứ 7 đi lại được, nhưng phải nhẹ nhàng đi nhẹ, nói khẽ cười duyên và đánh giấm xịt. Đó. Không dám làm gì nặng. Bị ngã một phát là cả nhà đổ xô ra để xem có làm sao không, đưa đi viện khám chữa này nọ. Đến tháng thứ 8 bị cúm, cuối tháng thứ 7 tháng 8 bị cúm. Cô ấy phải nhịn, cô ấy không uống thuốc, bởi vì cô sợ để lại di chứng cho đứa con của cô ấy. Mà các bạn, các cháu biết nó bị cúm nó khổ lắm, nó vật vã lắm. Đó. Cô ấy vẫn phải cố chịu, không có uống thuốc, đẻ rồi đẻ ra được một đứa con. Đẻ ra đứa con thì khổ, mẹ nó khóc, tôi thề với các ông, nó khóc. Mà buổi sáng tôi sang nhà nó chơi, thấy nó khóc vật vã. Buổi chiều ghé qua đó chơi, làm chén nước chè, thấy nó vẫn khóc. Mẹ nó chỉ mếu mao bảo anh ơi, nó khóc từ lúc sáng anh sang đến giờ nó vẫn khóc. Bế thằng sóng trên tay, bố nó đêm đi làm, sáng về lờ đà lờ đờ vẫn phải bế con. Ngày đi làm tối nó khóc, vẫn phải bế dỗ nó. Mà bế cái loại mất dạy, nó có phải là bế không, nó bế là phải à, bố thương con rồi. Sau đó là cứ đặt cái đít xuống. Nó rõ ràng nó bé là một cái đứa bé sơ sinh vài tháng tuổi, mà đặt đít xuống một cái là nó lại ưỡn mình. Nó kiểu gì nó tài như vậy đó con. Lại phải đứng lên đi, hiểu không? Hành quân giữa mùa xuân thì nó nín. Đó. Sau đó là nuôi nâng. Bây giờ thì chắc là cũng không còn đâu, nhưng mà chú có nhớ mãi hình ảnh ngày xưa. Chú còn bé. Em chú còn bé, cái lúc em chú nó còn bé, chứ còn lúc đấy chú nhận thức được rồi. Bố mẹ mua cho một cái đùi gà. Thằng anh, bố mẹ chặt chéo chéo, thằng anh ăn cái đoạn trên, thịt nó dai dai. Thằng em ăn đoạn dưới, bố mẹ thèm lắm. Chú vẫn nhớ mãi hình ảnh đấy. Cứ ngồi xé, chấm, súp để cho thằng em chú ăn. Còn lúc đấy chú tự ăn được rồi. Chắc chắn bố mẹ cũng thèm lắm chứ. Cho con ăn. Bộ chú mới hỏi, sao bố không ăn? Thì bố chú bảo, bố ăn rồi. Bố ăn ngoài quán rồi, bố ăn về. Nhưng chú biết là không phải. Bởi vì bố chú đi làm về là bố chú nấu mì tôm. Bố chú đi làm đêm về, bố chú ăn nấu mì tôm ăn. Ông ăn ngoài quán rồi thì ông về ông nấu mì tôm làm gì? Đó. Đó là những cái thứ mà các cháu phải biết. Rằng là không có bố mẹ nào ghét bỏ con cả. Đó. Thế cho nên là chẳng qua là bố mẹ đang hình dung sai về cuộc sống, chưa chính xác về cuộc sống của các cháu, và cái cách thể hiện của bố mẹ nó chưa hợp với những gì mong muốn của các cháu. Chúng ta hãy mở lòng mình ra đi, bởi vì sau này đến một lúc nào đó các cháu cũng sẽ làm cha làm mẹ, các cháu cũng sẽ như vậy, các cháu cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về những đứa con của các cháu. Chú hy vọng rằng lúc đó đừng có mà đấy, nhìn nó hài bút đấy kìa, không? Mấy cái năm mà chú chưa lập gia đình, chú chưa lấy vợ, mẹ mày nhìn thằng hài bún cơ kìa đấy, nó đã lấy vợ, nó đã có con, nó đã nhà cửa đèo hòe rồi, nó sống ổn định, mày lông ba lông bông chả ra cái đéo gì cả, suốt ngày lông ba lông bông. Đi ngủ đi, 12 giờ đêm rồi mà vẫn còn ngồi cắm mõm vào cái máy tính thằng hài bún kia kìa đấy. Nó còn đang bế con đó kìa. Đấy, mày đấy. Từng này tuổi rồi tao vẫn còn phải giặt đồ cho kìa thằng hài bún kìa. Nó còn đưa con nó đi học rồi kìa. Dạo này ít nói rồi. Dạo này không nói nữa rồi. Thấy không? Dạo này không nói rồi. Bởi vì vợ chồng hài bún nó trốn nợ rồi. À. Dạo này thằng Hải Bún, vợ chồng Hải Bún nó trốn nợ không nói rồi. Thỉnh thoảng chú ở riêng. Thỉnh thoảng chú về nhà ông bà chơi, chú vẫn trêu. Không, chú vẫn trêu. Ví dụ mẹ chú nấu cơm mà hôm đấy mà nó hơi mặn mặn. Đấy! Chú lại trêu lại. Đấy! Bà cứ nấu mặn như thế nên là thằng Hải Bún nó mới bỏ đi đấy. Không, chú gọi là bà, bởi vì chú gọi thay con chú. Chú gọi mẹ chú là bà. Bà cứ nấu mặn như thế là thằng Hải Bún nó sợ quá nó bỏ đi đấy. Dạo này không dám nói nữa rồi, thằng Hải Bún, vợ chồng Hải Bún nó trốn nợ rồi. Không, nó thấy hả hê lắm. Nói thật là mình, thằng Hải Bún nó chả làm gì để ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo nhà mình đâu, nhưng mà nó là một cái sự ám ảnh từ tuổi thơ, từ tuổi thanh xuân của mình rồi. Không? Thế cho nên là lúc ấy nghe bảo nó trốn nợ mình hả hê lắm. Bởi vì mình không bị so sánh. Nó trốn nợ được mấy tháng rồi. Chú biết là cái hành động như thế là mất dạy. Nhưng mà chú hả hê lắm. Ok. Thì đó. Cái chú hy vọng rằng là các con phải hiểu, bố mẹ thì vẫn là bố mẹ, đúng không ạ? Bố mẹ có nói nọ nói kia, bố mẹ có như thế nào, hello Huyền Phạm, bố mẹ có như thế nào thì cũng vẫn là bố mẹ, và bố mẹ cũng vẫn luôn luôn thương yêu các cháu thôi, Chẳng qua chỉ vì hình thức, theo hình thức này hay hình thức khác. Nghe, hãy hiểu điều đó. Bởi vì một ngày nào đó các cháu cũng sẽ làm bố làm mẹ, sẽ có những đứa con của mình để lo lắng, để yêu thương, để chăm sóc cho nó. Ok. Còn mình hãy thể hiện cái quan điểm sống của mình. Muốn được cư xử như người lớn thì hãy sống như một người lớn. Không phải là người lớn theo cái cách mà mày cãi tao hôm nọ đó nhá. Chú bảo cháu làm người lớn thì cháu mới làm chuyện đó. Không, không, đừng đừng như thế nhá. Thế tao đánh bỏ mẹ, tao đá đi chết mẹ. Mà hãy nhận thức và hãy có sống có trách nhiệm như một người lớn. Ok. Nghe. Ok, chúng ta kết thúc chương trình Sam Len ở đây. Bắt đầu từ ngày mai thì mình sẽ livestream đọc truyện ma trên kênh YouTube mới, kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng. Và kênh này cũng sẽ chỉ làm những chương trình kể chuyện ma, hoặc là Sam Len, hoặc là có thể là mình sẽ sắp xếp tính cái phương, cái hình thức audio như thế nào đó, kết nối cái luồng âm thanh nào đó. Có thể là mình sẽ call talk, gọi talk trực tiếp với các bạn để giải quyết với các bạn những một số cái vấn đề mà các bạn còn đang khúc mắc. Nghe. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và đừng quên 22 giờ ngày mai sẽ livestream đọc truyện ma cực kỳ hot ở bên kênh YouTube mới, kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tốn. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.